Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Đại tông sư gặp ta cũng cần cúi đầu. Đêm nhẹ, trà lâu thấp thoáng tại ngân lan thụ cùng nguyệt quế ở giữa. Hỏa huyền từ nơi này an tĩnh chảy xuôi mà qua, đem cảnh sắc làm nổi bật nhu hòa. Mông lung, phụ cận rất nhiều người nhìn qua phía trước, đều lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Hai tên lão giả áo đen xuất hiện tại cửa ra vào. Hạc Phát, Đồng Nhan, có người nhận ra, bọn hắn là Hách Liên gia danh túc. Rất nhiều năm trước liền đã tại đệ tứ cảnh bão phát, một số người trong lòng nghiêm nghị. Hách Liên gia quả nhiên không thể trêu chọc, có người thầm than. Gần nhất đoạn thời kỳ này, tân sinh Lộ Tần Minh xem như danh tiếng đang thịnh, kết quả như thế nào? Gặp được Hách Liên gia tiên chủng về sau, hắn vẫn là phải bị thiệt thòi. Mọi người thấy Hách Liên gia danh túc đi trước ra, trong lòng tự nhiên đã có phán đoán. Có người phát hiện không hợp lý, Hách Liên gia hai vị danh túc sau lưng. Thiếu niên áo trắng kia lấy một nửa rộng thùng thình tay áo che mặt, trên lồng ngực lại có chút vết máu, mười phần bắt mắt. Mấu chốt nhất là bọn hắn bén nhạy cảm thấy được, nó trên áo trắng tựa hồ còn có dấu chân. Hắn là Hách Liên Chiêu Vũ. Một số người lập tức kinh ngạc, cái này sao có thể? Hắn chật vật như thế, rõ ràng bị thiệt lớn. Ở bên cạnh hắn, thiếu niên mặc áo đen ngụy thành cùng Tử Y La Cảnh Tiêu đồng dạng quần áo rách dưới, vết máu loang lổ, lấy gãy mất tay áo che mặt. Lập tức, nơi này rối loạn tưng bừng. Cái này cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bình thường tới nói, ba người này mới hẳn là thi ngược giả, bởi vì vô luận là từ tự thân địa vị hay là bên người đi theo danh túc thực lực đến xem, bọn hắn hoàn toàn có thể đối với Tần Minh tay cầm đem bóp. Một màn này để rất nhiều người trợn cả mắt lên, vững tin không có nhìn lầm. Một số người hòa đá tại chỗ. Cục diện như vậy đơn giản xem như kỳ văn. Trên thực tế, năm người này bị Dư Căn Sinh buông ra về sau, liền trực tiếp bị đuổi ra khỏi cửa. Bọn hắn muốn cẩn thận che lấp một phen đều không được. Hách Liên Chiêu Vũ, Ngụy Thành, La Cảnh Tiêu phản ứng coi như cấp tốc. Cửa mở trong nháy mắt, dùng tay áo bịt kín bộ mặt. Không phải vậy mặt sưng phù trướng không còn hình dáng, không nên gặp người. Nhưng mà ở đây đều là người nào? Đều là tam đại hoàng triều quý tộc, còn có tiên lộ tinh anh môn đồ các loại, càng có cao đẳng cấp tiên chủng ở đây. Lập tức ý thức được, ba người mất mặt, thậm chí có cao thủ trong bóng tối vận dụng ý thức linh quang trực tiếp dò xét chân tướng. Tê sát na, có người hít vào một ngụm sương đêm. Nhìn thấy cái gì? Hách Liên Chiêu Vũ, Ngụy Thành bọn hắn bị đánh thành đầu heo. Hách Liên Chiêu Vũ, La Cảnh Tiêu mấy người tức giận, đi ra ngoài thế mà liền bị vây xem. Thậm chí có người đang lặng lẽ sử dụng ký ức thủy tinh giúp bọn hắn lưu niệm. Đây tuyệt đối là tin rượt gân, sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Hách Liên gia hai vị danh túc mở đường, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hách Liên Chiêu Vũ, Ngụy Thành, La Cảnh Tiêu không nói lời nào, theo ở phía sau. Trong phòng trà, Tần Minh đem ba cái dây chuyền chữ vật thu hồi, hiện tại còn chưa thích hợp đưa Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ, bởi vì việc này nguy cơ còn chưa kết thúc. Từ ba người ánh mắt muốn giết người đến xem, dây chuyền chữ vật bên trong hẳn là có giá trị cực cao vật phẩm. Tần Minh dù chưa nhuốm máu, nhưng vẫn là lấy tịnh thủy rửa tay, có chút căm ghét cùng ba người kia tứ chi tiếp xúc. Trong phòng, hai tên Thái Dương tinh linh hết sức khó xử, đều là không nói lời nào. Hai người các ngươi rời đi đi. Tần Minh mở miệng, thời khắc mấu chốt, hai người này thật không trông cậy được vào. Tần Minh bọn hắn đi ra phòng trà, bên ngoài đã là một mảnh ầm ĩ, Rất nhiều người nhìn thấy Dư Căn Sinh về sau đều lấy làm kinh hãi. Đây là lúc nào đi vào cao thủ? Một nhóm nhỏ người biết thân phận của hắn, trong nháy mắt liền đem chuyện này vuốt thuận. Hết thảy đều có thể giải thích thông. Dư Căn Sinh, Sơn Hà Học Phủ Tân Sinh Lộ hai người phụ trách một trong. Đây là đang giúp Tần Minh ra mặt. Rất nhiều người đều lộ ra kinh sợ, thầm nghĩ lão gia tử này thật sự là đủ dũng, đủ cương. Biến thành người khác làm sao dám trực diện Hách Liên gia. Huynh đệ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Có người hỏi, trong trà lâu phát sinh kịch liệt xung đột. Hách Liên Chiêu Vũ bọn người làm bị thương trình độ gì? Có cao thủ phát ra thanh âm chợt trái chợt phải, không muốn bại lộ tự thân. Ô Diệu Tổ rất nghiêm túc nói, các ngươi không nên nói lung tung. Giữa chúng ta chỉ là uống trà, thân thiết hữu hảo giao lưu. Phía trước, Ngụy Thành cùng La Cảnh Tiêu đều âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn thân phận thanh quý, đều là thích sĩ diện người, vậy bọn hắn vì sao che mặt? Có người hỏi lần nữa, đổi răng sữa chứ sao? Tiểu Ô không hề lo lắng nói ra, lập tức, hiện trường an tĩnh, tên chọc đầu này thực có can đảm vạch trần. Không hề nghi ngờ, tin tức này quá có tính trùng kích. Phía trước, dù cho là Hách Liên Chiêu Vũ thân thể đều hơi cứng đờ. Ngụy Thành cùng La Cảnh Tiêu bên ngoài thân càng là kém chút toát ra ánh lửa. Giờ này khắc này, ngay cả Đại Ngu Hoàng Triều Tứ Công Chúa Diêu Nhược Tiên đều bị cả kinh xuất thần. Trong đôi mắt đẹp lưu động thần mang, cảm giác khó có thể tin, tiên lộ tới mấy vị hạt giống. Dù cho là bọn hắn, lai lịch cũng không nhỏ, thế nhưng là đối mặt Hách Liên gia tộc đều kiêng dè không thôi, thế nhưng là dưới mắt Tần Minh mấy người bọn họ, thế mà đem Hách Liên Chiêu Vũ răng đều đánh tới chóc ra. Trà lâu bên ngoài, một mảnh xôn xao, mọi người nhìn xem lau tay Tần Minh, giữ lại đầu đinh Ô Diệu Tổ, rộng bằng cánh cửa hạng nghị võ. Luôn cảm giác cảnh tượng này không đúng, hoàn toàn trái ngược, tại trong nhận biết của bọn hắn. Lần này Tần Minh muốn ăn thiệt nặng, cho dù danh khí không nhỏ, nhưng cũng phải bị Hách Liên gia nghiền ép, sẽ cả người làm máu được mang ra tới, các ngươi gây ra đại họa. Có người thẳng thắn, Ngự Tiên giáo giống như là đứng sừng sững ở đám mây quái vật khổng lồ. Ép tới một chút nhân vật già cả đều thở không nổi, mau trốn đi. Càng là có người hảo tâm nhắc nhở, Dư Căn Sinh, Tần Minh mấy người bọn họ xuyên qua đám người, trực tiếp rời đi. Tại phía sau bọn họ là hỗn loạn tưng bừng thanh âm. Tất cả mọi người không bình tĩnh, chuyện này truyền bá cực nhanh, bởi vì quá kình bạo. Sau đó cả tòa núi thành loạn xị bát nháo, các người nghe nói không? Hách Liên Chiêu Vũ bị người đập, làm sao có thể? Đây chính là Hách Liên gia tiên chủng, có lão thiên tiên trấn giữ bất hủ môn đình, ai dám lỗ mãng? Ta cũng có chút không thể tin được, nhưng rất nhiều người đều nói tin tức này là thật. Tục truyền Hách Liên Chiêu Vũ, Ngụy Thành hàng răng đều bị đánh mất rồi, cái này vị nào mãnh nhân làm? Tần Minh biết, nếu là thời gian, địa điểm đúng nói, hắn cùng Hách Liên Chiêu Vũ gặp mặt nói, khẳng định là không si ết, ết không thôi, không có hòa hoãn khả năng. Khai hoang thời điểm, nếu là đại hoang bên trong gặp nhau, lấy hắn thủ cấp, Ô Diệu Tổ âm thầm nói ra. Hết chương.